Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, lòng bàn tay có chút ngứa. Nghe được chính mình chủ nhân câu nói này về sau, Lẫm cũng là chân thực sửng sốt một hồi. Hắn cầm trong tay ma đạo thư, nháy nháy mắt hắn là chân thực không nghĩ tới chính mình chủ nhân tại nhìn thấy một đầu hàng thật. Giá thật đắp ma về sau, nghĩ tới lại là như vậy việc nhỏ, chính mình tiến giai lúc nào đều có thể a, mà một đầu chí ít mấy chục năm không có tại trên thế giới hiện thân qua ác ma. Cùng mình trong tay cái này bản ma đạo thư, rõ ràng càng trọng yếu hơn một chút đi, bất quá dạng này cũng tốt. Thần Cơ thiếu niên nhún vai, sau đó rất cao hứng đi lên trước, cầm dao xua thủ. Một đạo ma lực quang huy chớp động về sau, một bả màu đen cự phủ cứ như vậy xuất hiện ở chiến sĩ trong tay. Màu đen song nhận cự phủ phủ nhận bên trên, có như là hỏa diễm một loại đường vân. Những này đường vân đều là tinh mịn không gì sánh được sắc bén răng cưa. Mà tại song nhận ở giữa, kia sắc bén đầu mâu bên trên, cũng có được hai đạo thật dài rãnh máu. Vô luận là chặt chém hay là đột phá, là phá giáp hay là quán chém giết, thanh này cự phủ đều có thể làm được. Mà trên mặt đất, đầu kia thoi thóp ác ma phát hiện do xua động tác, tứ chi bị nghiền nát, trên đầu hai sừng cũng bị bẻ gãy, toàn thân bắp thịt đều bị xé ra. Nó nhìn xem chiến sĩ giơ lên cự phủ, nhắm ngay đầu của mình. Màu đen phủ nhận trên quấn quanh đấu khí cùng trật tự lực lượng, là nó lãnh chúa cũng không thể thừa nhận công kích đáng sợ. Phải chết, trong óc chỉ có thể hiện lên cái này một cái suy nghĩ. Nhưng sau đó, trước khi chết, đầu này ác ma trong thân thể còn tại lưu động huyết dịch cùng hung hãn bản tính, liền bắt đầu sôi trào. Cho dù là chết, cũng không thể cứ như vậy chết đi. Tê liệt ma là trong vực sâu cao giai ác ma, nó vật lý công kích phi thường cường đại cùng thuần túy, gần như không thể sử dụng hộ giáp cùng tấm chắn tiến hành đón đỡ phòng ngự. Bọn chúng móng vuốt cùng ma hỏa thậm chí có thể tê liệt ma pháp hộ thuẫn cùng khái niệm trên giam cầm, có thể cái này tuyệt không mang ý nghĩa bọn chúng không có thi pháp năng lực. Trên thực tế, xem như cao giai ác ma, bọn chúng thi pháp năng lực viễn siêu một loại nhân loại bạch ngân pháp sư, thậm chí có thể so với một ít hoàng kim ma thú. Sắp chết ác ma thiêu đốt lên trong cơ thể mình huyết dịch, tiến hành trước khi chết phản kháng. Nó thân thể toàn bộ hủy, tại linh hồn y nguyên hoàn hảo, hoàn toàn có thể phóng thích pháp thuật ác ma màu đỏ thẫm huyết dịch thiêu đốt. Giống như sôi trào lưu huỳnh nước suối một loại, bỗng nhiên bốc hơi lên một mảnh kéo lấy ăn mòn vị đỏ như máu vũ khí. Kinh khủng hỏa nguyên tố từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại thoáng qua ở giữa liền tạo thành một cái cực hiệu viêm bạo thuật. Viêm bạo thuật bản thân không phải gì đó cao thâm ma pháp, nhưng nó lực phá hoại lại có thể xưng khủng bố. Một phát viêm bạo thuật đủ để lật tung nguyên một phiến trọng trang binh sĩ. Nhiệt độ cao cùng ác ma chi huyết đặc hữu tính ăn mòn có thể để cho không chết vào bạo tạc người, sống xuống tới cũng sống không bằng chết. Nếu tăng thêm cực hiệu mang đến đa trọng bạo tạc, càng là có đủ để phá hủy thành tường hủy diệt tính lực phá hoại. Bởi vì đây là gần như thiêu đốt sinh mệnh bản năng pháp thuật, tê liệt ma thả ra cái này một cái cực hiệu viêm bạo thuật liền liền do xua cũng không kịp ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, một đoàn chừng 2 mét đại sáng lên lam sắc hỏa cầu, lợi dụng lôi đình một loại tốc độ, hướng phía do xua trước mặt bay thẳng mà đi. Nhưng là chiến sĩ nhưng không có bất luận cái gì né tránh động tác. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, tùy tiện đặt ở trước người. Biểu lộ bình tĩnh không gì sánh được, giống như chỉ là đưa tay tiếp được người khác ném đến bóng ra giống như. Ác và viết khi chết cực hiệu viêm bạo thuật a, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc khẩn cấp, Joshua cập có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Hắn nhìn lấy trước mắt, thậm chí kích phát ra không khí chung quanh điện tương lam sắc hỏa cầu. Có chút không yên lòng nhớ lại nói, ta nhớ được năm đó ở huyết tinh tế đàn, hay là bạch ngân giai thời điểm, tổ đoàn đi săn ác ma thường xuyên bị cái đồ chơi này phản sát. Thật vất vả mau đánh chết rồi. Kết quả một cái tự bảo liền có thể san bằng xung quanh hơn 20 mét vuông mặt đất. Trực tiếp liền đoàn diệt. Bất quá bây giờ, làm sắc hỏa cầu, đánh vào chiến sĩ trên bàn tay. Tức khắc nóng rực khí tức khuếch tán. Làm sắc cùng hồng sắc trộn lẫn nhiệt độ cao viêm lưu tức khắc liền đem Joshua cả người đều bao. Vây lại, mà ở dưới trong nháy mắt. Cuồng bạo ma lực kéo theo lấy vô cùng hỏa nguyên tố sinh ra kịch liệt bạo tạc. Quanh minh bên trong, một đạo tiểu tiểu ma cô vân dâng lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích kéo lấy năm bai đu trở lên cuồng phong hướng phía xung quanh. Quét sạch, hòa tan sở hữu tuyết động. Thành công không? Thả ra chính mình lực lượng cuối cùng. Đầu này tê liệt ma tinh thần đã bắt đầu mơ hồ. Nó biết lần này mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cho dù là giết chết trước mắt cái này chiến sĩ, đứng ở một bên cái kia tóc bạc nữ hài cũng có được giết chết nó năng lực. Bất quá, nó lúc đầu cũng liền chỉ muốn kéo cái đệm lưng, nhưng một tiếng làm nó tuyệt vọng thanh âm từ nhiệt độ cao trong xương khói truyền ra. Loại công kích này đối ta mà nói đã không coi vào đâu. Làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể tại loại công kích này bên trong còn sống? Tuyết nước bị bốc hơi sinh ra trong sương mù. Một bóng người đi ra. Joshua đem giơ lên tay phải thu về. Hắn toàn thân trên dưới lông tóc vô hại. Cho dù là tóc cũng không có quăn xoắn một cái. Đã đứng tại hoàng kim cái này giai vị đỉnh cao nhất chiến sĩ nhìn lấy trước mắt đem huyết dịch đều. Triệt để thiêu khô ác ma. Mặt không thay đổi giơ lên trong tay đại phủ. Sau đó, hắn liền tại đầu này ác ma tuyệt vọng mà ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Phất tay, một búa chặt xuống dưới. Cảm giác ra làm sao? Lẫm, hỏi đến đã giải trừ thần cơ hóa thiếu niên tóc đen. Joshua thản nhiên nói, còn chưa đủ mà nói. Chờ sau này có thời gian. Chúng ta tiếp tục dùng quyển sách này triệu hoán ác ma đến soát lấy chơi. Ngoặc kép, kỳ thật sấp xỉ đủ. Lẫm đứng sau lưng Joshua. Hắn đem trong tay Ibon chi thư giao cho một bên chính đẩy số 3 đom đóm. Chính mình lại nhăn lại mi đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Có thể ta bây giờ còn chưa xuất hiện muốn ngủ cảm giác. Lại không nhất định cần đi ngủ. Thiếu nữ tóc bạc nghe nói như thế về sau, tức khắc liền tức giận nói, ta lần trước là tiến giai thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Mới không phải ta muốn ngủ thời gian dài như vậy, nguyên bản vốn chính là nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Tốt, tốt, tỷ tỷ của ta cũng không nói chuyện này a. Nghe sau lưng vũ khí mình môn giao lưu, Joshua khẽ cười một tiếng. Tiếp tục đi tải trở về chủ thành trên đường. Kể từ hắn giết chết vượt qua 10 vạn đầu hỗn độn ma vật về sau. Joshua thân thể tố chất liền đã bị gia trì tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Vừa rồi cái kia đạo viêm bạo thuật tại hắn phòng ngự dưới. Cũng chỉ có thể để trong lòng bàn tay hắn ngứa mà thôi. Chiến sĩ hiện tại đoán chừng. Chính hắn trời sinh tự mang hộ giáp chí ít vượt qua 100 điểm. Tầm thường ma pháp khải giáp cũng không sánh nổi. Lại đi lại một đoạn thời gian. Sắp tới gần thành môn thời điểm. Ngay tại Joshua bọn người trước mắt con đường phía trước. Xuất hiện mấy vị thánh kỵ sĩ. Mấy vị này kỵ sĩ người khoác màu xám khải giáp. Phía trên miêu tả lấy cường quyền cùng chính nghĩa chi thần màu đen vòng tròn thánh huy. Mà sau lưng bọn hắn, hai tên hất lên áo bào trắng mục sư cũng theo đó xuất hiện. Thậm chí còn có mấy tên thành vệ binh cũng bồi bạn bọn hắn. Cái này một nhóm người không có che giấu hành tung. Bọn hắn tại nhìn thấy Joshua đám người thân ảnh về sau. liền nhanh chóng đi tới chiến sĩ phía trước, cúi đầu bày ra kính. Chuyện gì xảy ra? Joshua nhìn xem đám người này động tác, hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ có ai muốn tìm ta? Atanis chứ, ngay tại trước đây không lâu, Atanis tại Thánh Lauren đại giáo đường bên trong tiến giai thành hoàng kim. Thánh quang chiếu rọi toàn thành, ngày kế tiếp, dạy dỗ bên trong liền vào ở không ít người. Cường quyền chi rất giống hổ lập tức liền biến thành phi thường coi trọng nơi này. Trực tiếp phái đến rồi 5 tên bạch ngân cấp thánh kỵ sĩ cùng 10 vị bạch ngân mục sư. Cũng may những người này coi như có thánh chức người phẩm hạnh. Vào ở thời điểm tịnh không có làm ra loạn gì đến. Lúc vào thành, chả cố ý phái đại biểu bái phỏng qua lãnh chúa phủ. Biểu thị sẽ phục tùng chỉ thị của hắn. Hắn liền mở miệng hướng trước người vị này thánh kỵ sĩ hỏi. Kỵ sĩ, có chuyện gì? Vị này thánh kỵ sĩ nhìn qua cũng có chút không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là cung kính trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, là Atanis giáo chủ muốn chúng ta đến tìm ngài. Hắn cũng cùng một chỗ đến rồi. Ngay tại chúng ta đằng sau. Nghe được câu này, Joshua liền thoáng nghiêng đầu. Nhìn về phía mấy vị này kỵ sĩ cùng mục sư đằng sau. Quả nhiên, một cái tóc trắng thân ảnh ngay tại bước nhanh đi tới. Atanis mục sư quả nhiên cũng tới. Hắn bước nhanh đi tới Joshua trước người. Quan hệ của hai người cũng không cần cái gì khách sáo. Vị này lão nhân có chút gấp một cái cùng nghi ngờ hỏi. Joshua, ta vừa rồi cảm nhận được thâm uyên khí tức. Đây là có chuyện gì? Không có gì, vừa rồi tiêu diệt một cái ác ma mà thôi. Do tiện tay chỉ cùng số 3 cùng một chỗ đặt ở xe. Đẩy bên trong ma đạo thư, liền quyển sách kia triệu hoán đi ra. Ngoặc kép, có đúng không? Loại này tà ác ma đạo thư. Bất quá nếu là tại trong tay của ngươi. Vậy ta an tâm, thở dốc một hơi. Atanis thở dài nói. Gần nhất được thất thần giáo hội tổng bộ, đến tự Thánh Sơn chỉ lệnh, dạy dỗ trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất thánh kỵ sĩ muốn đến đây bắc địa. Bái phỏng Thánh Lauren đại giáo đường, ta chính nghi hoặc tên kia vì sao muốn vượt qua một toàn bộ đại lục đến ta nơi này. Bất thình lình liền phát hiện xung quanh có thâm uyên khí tức. Hắn chải mở hai tay, cũng không thể trách ta hiểu sai. Khẩn trương lên, lỗi của ta, để ngươi bị sợ hãi. Cười một tiếng, Joshua cùng vị này lão bằng hữu trêu ghẹo nói. Bất quá mạnh nhất thánh kỵ sĩ. Kia là vị kia, ta nhớ được, tên của hắn hẳn là Lorenda. Bởi vì là đời tiếp theo giáo hoàng người thừa kế hậu tuyển. Cho nên không có họ. Lão mục sư nhớ lại một lần, sau đó nói. Dựa theo ta được đến nội bộ tin tức, hiện tại hắn hẳn là còn ở Tây Sơn trên đường, khoảng cách Bắc Địa trà. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Bất thình lình, Joshua đánh gãy Atanis mà nói. Hắn biểu lộ kinh ngạc, có chút không dám tin nói. Ngươi nói ai? Gì đó ai? À, người kỵ sĩ kia tên là Lorenda, đương thời thất thần giáo hội giáo hoàng con nuôi. Đời sau giáo hoàng người dự bị, Atanis bị đánh gãy về sau, cũng không có làm sao sinh khí. Hắn tiếp tục nhớ lại nói, ta nhớ được hắn là rất đứng đầu người ứng cử, nhân vọng rất cao, thực lực giờ đây cũng tới hoàng kim đỉnh phong, so với ngươi cũng liền chênh lệch một bậc mà thôi. Lorenda, gia hỏa này, Joshua lật tựa hồ như không có nghe vào lão mục sư lời nói. Nét mặt của hắn có chút phức tạp, nguyên bản bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, gia hỏa này, không phải ngày sau đọa lạc à, PS, về sau đổi mới sẽ ổn định lại, nếu là hai chương mà nói, 12 giờ trưa cùng 11 giờ tối sau đó, đơn càng chính là 11 giờ tối, dù sao đại gia tốt nhất vẫn là sáng sớm rời giường lại đi xem đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,